báo cáo, lập công chuộc tội. Diệp Huyền đều cho này đạo thần chỉnh bó tay rồi. Một bên, tướng Liêm lôi kéo đạo thần ống tay áo, ngươi đang làm cái gì? Chớ có phạm nhiều người tức giận. Đạo thần thấp giọng thở dài, không có cách, ta cũng chỉ có thể tử đạo hữu bất tử bình nói. Tướng Liêm im lặng. Diệp Huyền đột nhiên nói, đạo thần cô nương, tướng Liêm cô nương, có được đạo lệnh, liền có thể hiệu lệnh toàn bộ đạo môn. Hai nữ gật đầu. Diệp Huyền đạo, nói cách khác, đạo môn bên trong, trừ chủ nhân các ngươi bên ngoài, bất kỳ người nào ta đều có thể ra lệnh cho bọn họ. Đạo thần suy nghĩ một chút, sau đó nói, trên lý luận tới nói là như vậy. Diệp Huyền nhíu mày, trên thực tế không phải như vậy. Đạo thần thấp giọng thở dài, như thế muốn nói với ngươi, ngươi có khả năng hiệu lệnh toàn bộ đạo môn bên trong tất cả mọi người, bọn hắn ở bề ngoài là không dám không nghe ngươi mệnh lệnh, thế nhưng, khẳng định cũng có chút sẽ bằng mặt không bằng lòng. Cái này cần nhìn ngươi, ngươi thủ đoạn đủ mạnh, liền có thể hàng phục bọn hắn, nếu là ngươi nhu nhược không có năng lực, bọn hắn khẳng định cho chơi ở trước mặt một bộ, mặt trái một bộ. Diệp Huyền nhìn hai nữ liếc mắt, các ngươi đâu? Các ngươi có thể hay không ở trước mặt một bộ, mặt trái một bộ? Đạo thần nghiêm mặt nói, ta không phải loại người như vậy. Diệp Huyền cười lạnh, liền ngươi này đạo thần tâm nhãn nhiều nhất. Lúc này, tướng Liêm đột nhiên nói, chính ngươi là ý tưởng gì? Ý nghĩ. Diệp Huyền yên lặng. Làm. Như làm, tự nhiên thật nhiều chỗ tốt, thế nhưng, tất có hố. Bởi vì vì thiên hạ tuyệt đối không có cơm trưa miễn phí. Nếu là không thích đáng, chính mình liền có thể không rớt xuống hố sao? Cũng không lớn khả năng. Hắn hiện tại khẳng định vẫn là chơi không lại đại đạo bút chủ nhân. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền cười nói, ta đây liền tạm thời cố mà làm đi. Hai nữ im lặng. Diệp Huyền đột nhiên nhìn thoáng qua giữa sân những cổ đó tịch, đây là đại đạo bút chủ nhân đã từng lưu lại sao? Tướng Liêm gật đầu, đúng. Đều là chủ nhân đã từng cất giữ cổ thư. Còn có một ít là chính hắn biên. Diệp Huyền nói, ta có khả năng lưu tại nơi này xem sao. Tướng Liêm cười nói, không cần khách khí như thế, hiện tại lên, đạo môn hết thảy, ngươi đều có thể điều động. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó hắn đi đến một chỗ trước kệ sách, hắn cầm lấy một bản cổ tịch sau đó nhìn lại. Đọc sách. Đối với đại đạo bút chủ nhân cấp giữ, hắn tự nhiên là tò mò cùng tâm động. Trong tay hắn quyển cổ tịch này tên là Đạo Điển. Không phải cái gì tâm pháp cùng thần thông, liền là một bản liên quan tới đạo trình bày, vừa nhìn một chút, Diệp Huyền vẻ mặt chính là dần dần trở nên ngưng trọng lên. Nước thiện lợi vạn vật mà không tranh, chỗ mọi người chỗ ác, cố mấy tại nói, cư đất lành, thiện tâm nguyên. Diệp Huyền nhìn một chút chính là triệt để trầm mê trong đó. Một bên, đạo thần nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, ra ngoài trò chuyện. Nói xong, nàng quay người rời đi phòng trúc. Tướng Liêm cũng là theo sát phía sau đi theo ra ngoài. Hai nữ dọc theo trúc trước nhà một dòng sông nhỏ hướng phía nơi xa đi đến, đạo thần mở miệng trước, chủ nhân là muốn thành lập một loại toàn trật tự mới, đồng thời chỉnh lý đạo môn nội bộ. Tướng Liêm thần sắc bình tĩnh, chuyện rất bình thường. Đạo thần thấp giọng thở dài. Tướng Liêm nhìn thoáng qua đạo thần, lo lắng. Đạo thần gật đầu, như vị này Diệp công tử chỉnh quá ác, nhất định dẫn tới đạo môn nội bộ bắn ngược, cái kia bắn ngược. Tướng Liêm đột nhiên nói, ngươi sai. Đạo thần nhìn về phía tướng Liêm nói khẽ, đạo thần, ngươi còn không có biết rõ ràng một sự kiện. Đó chính là hắn sau lưng hiện tại là chủ nhân. Đạo thần không nói. Tướng Liêm tiếp tục nói, đạo môn nội bộ, vấn đề rất rất nhiều. Nếu là đạo môn dám phản, chủ nhân liền dám đem đạo môn đạp đổ, một lần nữa thành lập một cái trật tự mới. Nói đến đây, nàng không hề tiếp tục nói. Bởi vì nàng phát hiện, chủ nhân giống như đã tại làm như vậy. Đạo thần cũng không có tại nói chuyện. Hai người đây là nghĩ đến một khối. Tướng Liêm tiếp tục nói, nên bậy ngay ngắn tâm tính. Nói xong, nàng quay người nhìn về phía nơi xa phòng trúc bên trong Diệp Huyền, nên đón Tân Vương đi. Gần ngày sau, đạo môn bên trong, hắn nói cái gì, chính là cái đó. Đạo thần khẽ gật đầu, chỉ có thể như thế. Thời gian kế tiếp, Diệp Huyền mỗi ngày liền là đọc sách, cũng không tu luyện. Đọc sách, tu tâm, dưỡng tính, ngộ đạo. Thời gian này, khó được bình tĩnh. Sau một tháng, bờ sông, Diệp Huyền nằm tại một cái ghế trúc bên trên, trong tay hắn nắm một quyển sách cổ, hắn giờ phút này đang xem say sưa ngon lành. Lúc này, tướng Liêm đi đến Diệp Huyền bên cạnh, nàng ngồi vào Diệp Huyền bên cạnh, sau đó nói, ngươi xem chính là tâm kinh. Diệp Huyền thu hồi sách cổ ở trong tay, cười nói, đúng. Tướng Liêm nhìn xem Diệp Huyền, ngươi không gặp gỡ đạo môn bên trong những người khác sao? Diệp Huyền lắc đầu, không cần như thế. Tướng Liêm không hiểu, vì sao? Diệp Huyền cười nói, thẳng thắn nói, ta tiếp nhận cái kia đạo lệnh, chỉ là muốn mượn đạo lệnh vì chính mình mưu điểm chỗ tốt, chỉ thế thôi. Tướng Liêm hỏi lại, vậy ngươi vì sao không tá trợ đạo môn vì thiên hạ mưu điểm chuyện tốt? Diệp Huyền sửng sốt. Tướng Liêm nói, bây giờ đã biết vũ trụ, đều là đạo môn thống trị, ngươi hoàn toàn có thể mượn trợ đạo môn thế lực vì này vô tận vũ trụ sinh linh làm chút gì đó, không phải sao? Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, tướng Liêm cô nương nói có lý. Tướng Liêm nói, chủ nhân rời đi về sau, đạo môn lục bộ làm theo ý mình, quần long vô thủ, người nào cũng không nghe người nào, hiện tại rất loạn. Đặc biệt là hiện tại, quá khứ tông hiện, tương lai người cũng xuất hiện, trật tự nghiêm trọng bị phá hư. Nói xong, nàng khẽ lắc đầu, chủ nhân không tại, cho nên, ngươi đạt được mặt triệu tập lục bộ chi chủ, sau đó đại gia thương nghị ứng đối ra sau này quá khứ tông cùng tương lai người. Diệp Huyền nói, đạo môn lục bộ. Tướng Liêm gật đầu, phân biệt là đạo bộ, pháp bộ, thần bộ, tông bộ, cùng với ám bộ cùng thần bí nhất thiên bộ. Diệp Huyền nói khẽ, đạo thần là đạo môn chi chủ. Tướng Liêm gật đầu, đúng. Diệp Huyền cười nói, cái kia tướng Liêm cô nương đâu? Tướng Liêm cười nói, ta chính là chủ nhân đã từng dưới trướng một cái nho nhỏ thư đồng, hiện tại ta, tại đạo môn bên trong không có bất kỳ cái gì chức vị. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, tướng Liêm cô nương, ta muốn nghe xem ý kiến của ngươi, cũng chính là đối với ta tiếp nhận đạo môn sau ý kiến. Tướng Liêm nhìn xem Diệp Huyền, ta không đề nghị ngươi bây giờ liền chỉnh lý đạo môn nội bộ, bởi vì đạo môn nội bộ, không có không tham ô. Chớ nói người khác, liền là đạo thần đều tham không ít. Ngươi nếu như bây giờ liền chỉnh lý đạo môn nội bộ, ngươi sẽ phát hiện, ngươi đem không người có thể dùng. Diệp Huyền khẽ cười nói, tướng Liêm cô nương có ý tứ là, ta giả bộ như không biết. Tướng Liêm thấp giọng thở dài, nói thực ra, khả năng này là tốt nhất một loại cách làm. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, việc cấp bách không phải chỉnh lý đạo môn nội bộ, mà là này quá khứ tông cùng những cái kia tương lai người. Tướng Liêm trong mắt lóe lên một vệt tán thưởng, đúng. Mặc kệ là quá khứ tông vẫn là những cái kia xuất hiện tương lai người, đều là tại nghiêm trọng phá hư trật tự, chúng ta không thể để cho bọn hắn không kiên nể gì như thế phá hư trật tự. Diệp Huyền đột nhiên nói, cái kia đạo linh thuộc tại cái gì bộ? Tướng Liêm trầm giọng nói, nàng thuộc về hình bộ, độc lập với lục bộ bên ngoài, nghiêm chỉnh mà nói, chỉ có chủ nhân mới có thể đủ mệnh lệnh nàng. Bất quá bây giờ ngươi, hẳn là có khả năng mệnh lệnh nàng. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, hẳn là. Tướng Liêm gật đầu, đạo linh rất đặc thù, đạo lệnh đối nàng không có có tác dụng gì, bất quá, đã ngươi là chủ nhân chọn trúng người, ta nghĩ, nàng hẳn là sẽ nghe mệnh lệnh của ngươi. Diệp Huyền khẽ gật đầu, vậy liền giúp ta triệu tập bảy bộ lão đại đi. Để cho bọn họ tới nơi này thấy ta. Tướng Liêm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, chính ngươi gọi. Diệp Huyền sửng sốt. Tướng Liêm nói, thôi động đạo lệnh, đạo môn bên trong người có địa vị đều có thể đủ cảm ứng được. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, rất nhanh, toàn thân hắn đột nhiên tuôn ra một đạo ánh sáng xanh, mà đỉnh đầu hắn xuất hiện một cái to lớn đạo chữ. Đúng lúc này, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì hắn phát hiện, thần trí của hắn vậy mà trong nháy mắt này như là một tấm lưới bao trùm ở ngàn tỷ vũ trụ. Thật chính là ngàn tỷ vũ trụ. Diệp Huyền trong lòng khiếp sợ không thôi, hắn nhìn về phía tướng Liêm cười nói, ngươi cho rằng cái viên kia lệnh bài chẳng qua là đơn giản lệnh bài sao? Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, bảy bộ bộ chủ, lập tức tới gặp ta. Thanh âm hạ xuống, bảy đạo mạnh mẽ vô cùng khí tức đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trong thần thức. Giữa sân, Diệp Huyền thu hồi đạo lệnh, trên người hắn những cái kia thanh quan dần dần tiêu tán. Diệp Huyền nói khẽ, này đạo lệnh. Cực kỳ đáng sợ. Tướng Liêm cười nói, hết sức đáng sợ. Nó còn có thật nhiều diệu dụng, phía sau ngươi thì sẽ biết. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, nói thực ra, ta không nghĩ tới ta đột nhiên liền trở thành đạo môn người cầm quyền. Tướng Liêm đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, chân trời thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một nữ tử chậm rãi đi ra. Nhìn thấy người tới, Diệp Huyền sửng sốt. Người tới lại là cái kia chăn dê Mục Sanh. Mục Sanh đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó cười nói, thật bất ngờ. Diệp Huyền cười nói, là có chút ngoài ý muốn. Mục Sanh mỉm cười, thân thể ngươi hiện tại rất mạnh mẽ. Diệp Huyền cười nói, ngươi là bảy bộ sao? Mục Sanh lắc đầu, không phải. Ta chính là đơn thuần nghĩ tới xem một chút. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó nói, có khả năng. Mục Sanh đang muốn nói chuyện, mà đúng lúc này, nàng hai mắt híp lại, nàng quay đầu nhìn về phía chân trời, một bên Tướng Liêm cũng quay đầu nhìn về phía chân trời, lúc này, đạo thần cũng xuất hiện ở trong sân. Tam nữ vẻ mặt đều là có chút khó coi. Lúc này, Mục Sanh đột nhiên nói, ngươi phải đi. Diệp Huyền sửng sốt. Mục Sanh đột nhiên lại nói, nhanh lên. Đi hình bộ tìm đạo linh. Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn không tiếp tục nói nhảm, đang muốn ly khai, mà đúng lúc này, cái kia thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một cánh cửa đột nhiên bay ra, mà theo cánh cửa này bay ra ngoài, giữa thiên địa đột nhiên xuất hiện vô số màu đen nhánh lôi vân, ngay sau đó, từng đạo kinh khủng lôi điện từ cái này màu đen nhánh trong lôi vân tụ tập. Không chỉ như thế, tại cánh cửa kia bên trong, còn có vô số cổ lão thanh âm thần bí truyền đến, làm người chấn động cả hồn phách. Nhìn thấy cánh cửa này, giữa sân tam nữ vẻ mặt đều trở nên khó coi, cầm đầu Mục Sanh đột nhiên nói khẽ, khá lắm. Vừa ra tay liền là ra vạn kiếp chi môn. Nói xong, nàng quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, có thể làm ta chưa từng tới sao? Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn chân trời cái kia phiến vạn kiếp chi môn, yên lặng không nói. Đối phương đây là muốn lắp lên chuẩn bị sao? Lúc này, một bên đạo thần đột nhiên cũng nói, ngươi đi trước. Diệp Huyền lại là lắc đầu. Tam nữ nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền nói, bọn hắn đã là châm đối ta, vậy liền khẳng định lưu lại một tay, ta như trốn, tình cảnh khả năng nguy hiểm hơn, cho nên, còn là theo chân các ngươi, chờ thất bộ chi chủ chạy đến. Âm âm. Đúng lúc này, cái kia tình không bên trong, vô số màu đen ánh chớp phun trào, mãnh liệt như nước thủy triều, từng đạo kinh khủng uy áp bao phủ mà xuống. Giờ khắc này, toàn bộ thương khung thiên địa đều đang run sợ. Đúng lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên xuất hiện tại cái kia vạn kiếp chi môn bên trên, hắn dẫm lên vạn kiếp chi môn, hai tay chắp sau lưng, nhìn xuống phía dưới Diệp Huyền đám người, vẻ mặt hờ hững. Nhìn thấy cái này người, Mục Sanh tam nữ vẻ mặt đều là trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Mục Sanh đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi xác định ngươi không trốn sao? Diệp Huyền cười nói, xác định. Mục Sanh nói khẽ, vậy chúng ta có thể trốn. Nói xong, tam nữ trực tiếp đồng thời quay người tan biến tại sâu trong tinh không. Ngoà tào. Diệp Huyền mặt mũi tràn đầy mộng bức, các ngươi ba cái thật trốn a. Lúc này, Diệp Huyền dưới chân, một vệt sáng xanh đột nhiên xuất hiện, sau một khắc, hắn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Trên trời cao, nam tử trung niên lạnh lùng nhìn thoáng qua tinh không phần cuối, hắn phất tay áo vung lên, cái kia vạn kiếp chi môn đột nhiên kịch liệt rung lên. Giữa thiên địa, hết thảy hắc lôi đều chui vào vạn kiếp chi môn bên trong, sau một khắc, cái kia vạn kiếp chi môn bên trong đột nhiên bộc phát ra một đạo sáng chói ánh chớp, này đạo lôi quang dài đến mấy chục vạn trượng, mới vừa xuất hiện chính là trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Bên ngoài mấy chục triệu dặm, một sanh tam nữ đột nhiên ngừng lại, tại tam nữ bên cạnh, là Diệp Huyền. Các nàng tự nhiên không có vứt bỏ Diệp Huyền, hiện tại Diệp Huyền, có thể là đạo môn trên danh nghĩa người cầm lái. Sau khi dừng lại, một sanh đột nhiên quay người, nơi xa, thời không đột nhiên nứt ra, một đạo mấy chục dài vạn trượng ánh chớp nghiền ép tới. Tinh hà tại thời khắc này trực tiếp sôi trào yên diệt. Nhìn thấy này đạo kinh khủng ánh chớp, Diệp Huyền vẻ mặt cũng là tại thời khắc này trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Hắn giờ phút này rốt cuộc minh bạch tam nữ lựa chọn lui. Này đạo lôi quang bên trong ẩn chứa lực lượng thật sự là quá kinh khủng, dùng hắn hiện tại thân thể, hắn hoàn toàn không có nắm chắc có thể chống đỡ được. Diệp Huyền rất bất đắc dĩ. Ta thăng cấp, kẻ địch cũng thăng cấp. Khi nào là cái đầu? Lúc này, Mục Sanh đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, nàng tay phải đột nhiên nắm chặt, sau một khắc, tại ba người nhìn soi mói, nàng hướng phía trước xông lên, đấm ra một quyền. Không thể không nói, Mục Sanh này thân thể nhỏ bé tại đây đạo lôi quang trước mặt, lộ ra thật sự là quá nhỏ bé. Nhưng mà, liền là này nhỏ gầy thân thể, khi nàng vung ra một quyền kia lúc, cái chi đạo kinh khủng ánh chớp vậy mà mạnh mẽ bị một đạo quyền thế bức đứng ở trăm trượng bên ngoài. Âm âm. Giữa sân, tinh hà trực tiếp bốc cháy lên, sau đó hóa thành tro tàn. Nhưng mà, cái chi đạo lôi quang nhưng lại chưa tiêu mất. Mục Sanh trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, nàng hướng phía trước xông lên, lại đấm một quyền oanh ra, diệt. Oanh. Một quyền này ra. Một đạo quyền mang từ nàng nắm đấm bên trong bao phủ mà ra, nơi xa, cái kia đạo lôi quang trong nháy mắt phá toái, hóa thành vô số lôi điện hướng phía bốn phía đã yên diệt tinh không bắn tung tóe ra. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nheo mắt, này Mục Sanh không có đi đến cổ trên đường, thế nhưng, thực lực của nàng so với bình thường cổ đạo cảnh cường giả mạnh rất nhiều. Mục Sanh lắc lắc tay, nàng nhìn về phía nơi xa, tại tinh không phần cuối. Đứng nơi đó một người đàn ông tuổi trung niên, nam tử trung niên bên cạnh, là cái kia vạn kiếp chi môn. Mục Sanh nhìn xem nam tử trung niên, khóe miệng nổi lên một vệt dữ tợn, có phải hay không cho là ta chủ nhân không tại, đạo môn liền không người nào. Nam tử trung niên nhìn xem Mục Sanh, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hắn nhẹ nhàng vỗ cái kia vạn kiếp chi môn, sau một khắc, cái kia vạn kiếp chi môn bên trong, một tia sét dâng trào mà ra. Mục Sanh tay phải nắm chặt, sau đó đột nhiên hướng phía trước liền là một quyền. Một quyền này ra, nàng hết thảy trước mặt đều trực tiếp vì đó vặn vẹo lên, mà cái kia đạo lôi quang cũng là tại thời khắc này vặn vẹo thành một cái quỷ dị độ cong, mà lúc này, Mục Sanh lại là đấm ra một quyền. Âm âm. Cái kia đạo lôi quang đột nhiên hóa thành hư vô. Nhưng vào lúc này, cái kia vạn kiếp chi môn đột nhiên hóa thành một đạo kim sắc thần lôi oanh đến. Mục Sanh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nàng lại là đấm ra một quyền. Oanh! Một quyền này trực tiếp đánh vào cái kia đạo kim sắc thần lôi bên trên, màu vàng kim thần lôi kịch liệt rung lên, Mục Sanh cánh tay phải trực tiếp nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Không chỉ như thế, cái kia vạn kiếp chi môn bên trong, vô số thần bí mà lại cổ lão thanh âm đột nhiên truyền ra, ngay sau đó, Mục Sanh toàn bộ thân thể tại thời khắc này vậy mà trực tiếp quỷ dị bắt đầu cháy rừng rực. Sau đó từng chút tan biến. Nơi xa, tướng Liêm trầm giọng nói, đây là vạn kiếp thuật, Mục Sanh không có đi đến tam tri cảnh, không chống đỡ được bùa này. Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ, sau một khắc, một đạo kiếm quang trực tiếp trảm tại cái kia đạo kim sắc thần lôi lên. Oanh! Một mảnh ánh chớp bộc phát ra, cái kia đạo kim sắc thần lôi trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này trảm lui. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra. Thanh huyền kiếm trực tiếp hóa thành một kiện giáp xuất hiện tại Mục Sanh trên thân. Âm âm. Làm thanh huyền kiếm hóa thành giáp bọc tại Mục Sanh trên thân lúc, cái kia thần bí vạn kiếp thuật lập tức bị thanh huyền kiếm giáp đều ngăn cản. Mục Sanh kinh ngạc nhìn thoáng qua trên người mình giáp, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi. Diệp Huyền nói, ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Mục Sanh khẽ lắc đầu, ngươi đánh không lại hắn. Diệp Huyền nói. Chúng ta người còn nhiều lâu đến. Một bên, tướng Liêm trầm giọng nói, nhiều nhất một khắc đồng hồ. Một khắc đồng hồ. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta đây lừa dối một thoáng. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa trung niên nam tử kia đi đến. Nam tử trung niên nhìn xem Diệp Huyền, thần sắc bình tĩnh như nước. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, nam tử trung niên đột nhiên tịnh chỉ đối hắn liền là một điểm, điểm này, Diệp Huyền trước mặt thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một cổ hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng đột nhiên bao phủ mà ra. Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn lòng bàn tay mở ra, trong lòng bàn tay, vô số nhân gian kiếm đột nhiên chém bay mà ra. Nhất niệm vạn kiếm. Oanh. Diệp Huyền trước mặt, một mảnh kiếm quang đột nhiên bộc phát ra, Diệp Huyền trong nháy mắt nhanh lùi lại vạn trượng xa. Mà khi hắn dừng lại lúc, khóe miệng của hắn, một vệt máu tươi chậm rãi tràn ra. Diệp Huyền nhìn về phía mình thân thể, giờ phút này, thân thể của hắn đã nứt ra. Cổ thể. Diệp Huyền yên lặng, đây là hắn tu luyện ra cổ thể sau đúng nghĩa đệ nhất chiến, nhưng mà, xuất sư không nhanh, đệ nhất chiến, cổ thể liền trực tiếp bị phá. Thao đảng A. Nơi xa, đạo thần đột nhiên trầm giọng nói, hắn là Tam Tri Cảnh. Tam Tri Cảnh. Diệp Huyền nhìn về phía nam tử trung niên, mà đúng lúc này, trung niên nam tử kia trong tay vạn kiếp chi môn đột nhiên kịch liệt rung lên, sau một khắc, từng đạo huyết sắc phù lục từ hắn bên trong bay ra, theo này chút huyết sắc phù lục bay ra, Diệp Huyền vẻ mặt lần nữa biến đổi. Hắn cảm nhận được lực lượng hủy thiên diệt địa. Lúc này, Mục Sanh xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn những cái kia huyết sắc phù lục, những này là kiếp thuật. Ngươi lui ra. Nói xong, nàng hướng phía trước bước ra một bước, tay phải đột nhiên nắm chặt, cùng lúc đó, nàng toàn thân đột nhiên bộc phát ra một đạo sáng chói bạch quang, giữa thiên địa, vô số lực lượng thần bí hướng phía nàng tụ đến, dần dần, phía sau nàng xuất hiện một tôn 10 vạn trượng to lớn pháp tướng, nàng đột nhiên đấm ra một quyền. Sau lưng, cái kia tôn to lớn pháp tướng đồng thời ra quyền. Oanh! Một quyền này ra, Mục Sanh trước mặt trực tiếp bốc cháy lên. Hai cổ lực lượng bạo phát đi ra khủng bố năng lượng trực tiếp bao phủ hết thảy, một bên Diệp Huyền ba người trong nháy mắt bị chấn liên tục lùi lại. Nhưng mà, những cái kia thần bí huyết sắc phù lục cũng không tan biến, giờ phút này, Mục Sanh trước mặt, gần triệu viên huyết sắc phù lục, này chút huyết sắc phù lục bên trong, từng đạo năng lượng kinh khủng không ngừng hướng phía Mục Sanh chấn động mà đi, mà tại những lực lượng này oanh kích dưới. Mục Sanh sau lưng cái kia tôn to lớn pháp tướng bắt đầu trở nên dần dần mờ đi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền ba người vẻ mặt đều là trầm xuống. Mục Sanh đột nhiên nói, thất bộ chi chủ sợ là tới không được. Nghe vậy, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trở nên khó coi. Dùng thất bộ bộ chủ thực lực, muốn đến nơi đây, tuyệt đối không phải một chuyện việc khó gì, mà bây giờ đều không có đến, cái kia chỉ có một lời giải thích, thất bộ bộ chủ bị cản lại. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền nhìn về phía đạo thần trầm giọng nói, bọn hắn không chỉ là muốn nhằm vào ngươi, còn tại nhằm vào ta đạo môn. Đúng lúc này, tinh không bên trong đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một thanh âm truyền ra, quy khư chi địa có nguy, đạo môn thất bộ bộ chủ, nhanh viện binh. Thanh âm hạ xuống, thời không vết nứt trực tiếp tan biến. Mà giữa sân Mục Sanh bọn người ở tại nghe được đạo thanh âm này lúc. Vẻ mặt đều là trong nháy mắt kịch biến. Mục Sanh lúc này quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, đi quy khư chi địa. Nhất định phải ngăn cản bọn hắn phá quy khư chi địa. Đạo thần cũng là vội vàng nhìn về phía Diệp Huyền, đi quy khư chi địa. Nàng vẻ mặt bên trong, mang theo hoảng sợ. Diệp Huyền trầm giọng nói, nếu như quy khư chi địa bị phá, sẽ như gì? Đạo thần vẻ mặt vô cùng khó coi, quy khư chi địa nếu là bị phá. Sẽ có vô số người sẽ bị phục sinh. Trong thiên địa này trật tự sẽ trong nháy mắt sụp đổ, hậu quả kia. Đúng lúc này, Mục Sanh đột nhiên nói, chớ có lãng phí thế gian. Bọn hắn mục tiêu chân chính là quy khư chi địa, các ngươi ba cái đều đi. Ta ngăn lại hắn. Nói xong, nàng đột nhiên gầm thét, hai tay đột nhiên hướng phía trước một đập. Phía sau nàng. Cái kia tôn to lớn pháp tướng đột nhiên giơ lên hai tay đột nhiên hướng xuống liền là một đập. Âm âm. Giờ khắc này, từng đạo lực lượng kinh khủng tựa như núi lửa bùng nổ từ giữa sân chấn động ra đến, nhưng mà, những cái kia huyết sắc phù lục vẫn như cũ chưa vỡ, nhưng Mục Sanh sau lưng cái kia tôn pháp tướng lại tại thời khắc này triệt để trở nên mờ đi. mà lúc này, Diệp Huyền ba người đã tan biến tại tinh không phần cuối. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua Diệp Huyền ba người, cũng không có đi truy. Tinh không xa xôi bên trong, Diệp Huyền nhìn về phía bên cạnh đạo thần, Quy Khư chi địa, không phải có chủ nhân của các ngươi trấn thủ sao? Đạo thần vẻ mặt vô cùng khó coi, chủ nhân không tại. Chúng ta đã cực kỳ lâu không liên lạc được hắn. Nói xong, nàng trực tiếp nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi bây giờ liền là đạo môn chủ. Diệp Huyền yên lặng. Đại đạo bút đột nhiên thấp giọng thở dài, ta hiểu rõ chủ nhân ý tứ. Trước ngươi thường xuyên nói, ngươi muốn thành lập một loại toàn trật tự mới, mà bây giờ, chủ nhân ngay tại cho ngươi cơ hội, bởi vì thành lập một loại toàn trật tự mới về sau, ngươi chính là vùng vũ trụ này thủ hộ giả, hắn khẳng định là muốn nhìn một chút, ngươi có thể hay không giữ vững vùng vũ trụ này an nguy. Hoặc là nói, hắn muốn cho ngươi mở mang kiến thức một chút thủ hộ vùng vũ trụ này có nhiều khó khăn. Thành lập một loại trật tự, không phải nhà chòi, là một loại trách nhiệm, thủ hộ vũ trụ muôn vàn sinh linh trách nhiệm. Diệp Huyền yên lặng. Đại đạo bút tiếp tục nói, ta suy đoán, lần này, ngươi không cách nào lại gọi ngươi. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Đại đạo bút nói, ngươi có khả năng thử một chút. Diệp Huyền nhíu mày, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn. Diệp Huyền cảm ứng thanh huyền kiếm, thanh nhi. Nhưng mà, cái gì cũng không có đáp lại. Diệp Huyền sững sờ ngay tại chỗ. Đại đạo bút trầm giọng nói, này không chỉ là chủ nhân khảo nghiệm đối với ngươi, cũng là các nàng khảo nghiệm đối với ngươi. Nếu như ngươi chống đỡ chuyện lần này, như vậy, các nàng khẳng định liền có thể tin tưởng ngươi thật sự có thể thành lập một loại toàn trật tự mới, nếu như ngươi cuối cùng khiêng không dưới, như vậy. Chúc mừng ngươi, tương lai ngươi, liền là chân chính Kháo Sơn Vương. Về sau ngươi liền không nên nói nữa cái gì dựa vào mình. Cũng đừng nói chính mình muốn thành lập một loại gì trật tự. Bởi vì ngươi mặc kệ làm cái gì, cuối cùng đều chỉ có thể dựa vào ngươi muội. Nói xong, nó dừng một chút, lại nói, đây là ngươi chứng minh chính mình một trận chiến. Thắng, nhân gian nhiều một vị nhân gian kiếm chủ, bại, nhân gian nhiều một vị Kháo Sơn Vương. Khảo nghiệm. Diệp Huyền yên lặng. Đây là thanh nhi đối khảo nghiệm của mình sao? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, nếu như là, cái kia càng tốt hơn, nếu như không phải, hắn hy vọng là. Đại đạo bút chủ nhân, hắn đến nay còn nhớ rõ, thành lập trật tự, không phải nhà chòi, một cái trật tự thành lập, là cần phải bảo vệ cái này trật tự. Xây trật tự không dễ, thủ trật tự càng khó. Đúng lúc này, nơi xa thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc. Một tên nam tử tóc trắng chậm rãi đi ra. Nam tử tóc trắng thân mang một bộ đơn giản áo vải, trong tay nắm một thanh trường thương màu bạc, thân thể thẳng tắp, thân bên trên tán phát lấy một cổ khinh người chi thế. Hắn vừa ra tới, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp đâm ra một thương. Răng rắc. Trong chớp mắt, phương viên trăm vạn dặm tinh vực trực tiếp tại thời khắc này sụp đổ. Một đạo kinh khủng mũi thương tự như một cổ thao thiên hồng lưu bao phủ mà qua, chém thẳng Diệp Huyền ba người. Nhìn thấy một màn này, đạo thần trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, nàng hướng phía trước bước ra một bước, trong tay đạo liên đột nhiên hóa thành một tia sét bay ra, mà tại đây đạo lôi quang bay ra trong chớp mắt ở giữa, đạo thần tịnh chỉ một điểm, trong chớp mắt, cái kia đạo lôi quang trực tiếp hóa thành một đạo vạn trượng thần lôi. Lúc này, mũi thương đến. Âm âm. Trong chớp mắt, cái kia đạo vạn trượng ánh chớp trực tiếp nổ tung ra, hóa thành vô số lôi điểm hướng phía bốn phía bắn tung tóe ra. Mà lúc này, đạo thần trước mặt thời không đột nhiên nứt ra, một đạo mũi thương vết tới. Đạo thần hai mắt híp lại, nàng lòng bàn tay mở ra, sau đó đột nhiên nắm chặt, trong nháy mắt, vô số ánh chớp từ trong cơ thể nàng bao phủ mà ra. Âm âm. Đạo thần quanh mình không gian tại thời khắc này trực tiếp bị mạnh mẽ xóa đi. Một thương kia trực tiếp bị này vô số ánh chớp ngăn trở, cùng lúc đó, ánh chớp hướng phía trước dũng mãnh lao tới, trong nháy mắt đem nam tử tóc trắng kia bao phủ. Yên lặng một cái chớp mắt. Suy. Đột nhiên, cái kia mạnh ánh chớp trực tiếp bị xé nứt chỗ một lỗ hổng khổng lồ, đạo thần cùng nam tử tóc trắng đồng thời liên tục lùi lại. Hai bên lui trọn vẹn mấy vạn trượng sau mới dừng lại, Sau khi dừng lại, đạo thần quay đầu nhìn về phía một bên Diệp Huyền cùng tướng Liêm, đi quy khư chi địa. Tướng Liêm nhìn thoáng qua nam tử tóc trắng, sau đó nói, chúng ta đi. Diệp Huyền nhìn về phía đạo thần, cẩn thận chút. Nói xong, hắn cùng tướng Liêm trực tiếp quay người tan biến ở phía xa. Hai người sau khi rời đi, đạo thần quay người nhìn về phía nam tử tóc trắng kia, hai người không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp đồng thời tan biến tại chỗ, sau một khắc, mảnh tinh vực này truyền đến từng đạo tiếng vang thanh âm. Một bên khác, tướng Liêm mang theo Diệp Huyền một đường xé rách thời không. Diệp Huyền đột nhiên nói, cách quy khư chi địa vẫn còn rất xa. Tướng Liêm nói, nhanh đến. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, trước mặt hai người cách đó không xa thời không đột nhiên kịch liệt rung lên, sau một khắc, một cây vạn trượng cự chỉ đột nhiên bay ra, một chỉ này trực tiếp điểm hướng hai người, cự chỉ ven đường chỗ qua, thời không từng khúc yên diệt. Diệp Huyền nhìn về phía tướng Liêm yên lặng. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi đừng nói cho ta ngươi không biết đánh nhau. Tướng Liêm do dự một chút, sau đó nói, ta xác thực không quá sẽ đánh khung. Diệp Huyền yên lặng sau một hồi, nói, ta vẫn cho là ngươi là một cao thủ. Nói xong, hắn hướng phía trước xông lên, đột nhiên chém xuống một kiếm. Suy. Này chém xuống một kiếm, cái kia vạn trượng cự chỉ trực tiếp bị xé nứt ra, mà lúc này, Diệp Huyền nhất kiếm quét ra, cái kia bị một phân thành hai cự chỉ trực tiếp bị một kiếm này quét thành hư vô. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa, ở trước mặt hắn ngàn trượng bên ngoài. Đứng nơi đó một lão giả, giờ phút này lão giả đang theo dõi hắn. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả, đang muốn xuất thủ, lúc này, lão giả đột nhiên nói, ngươi không phải muốn đi quy khư chi địa sao? Mời! Nói xong, hắn hơi hơi nghiêng người, làm một cái nhường động tác. Nghe vậy, Diệp Huyền lông mày hơi nhíu lại. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, đi thôi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả. Sau đó trực tiếp mang theo tướng Liêm tan biến ở phía xa. Lão giả quay người nhìn về phía nơi xa, cười lạnh. Tinh không phần cuối, Diệp Huyền yên lặng. Tướng Liêm trầm giọng nói, bọn hắn thật là phách lối. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía tướng Liêm, đạo môn trường ngươi chủ nhân bên ngoài, người nào biết đánh nhau nhất? Tướng Liêm nói, đạo linh. Hình bộ chi chủ. Đạo linh. Diệp Huyền nhíu mày. Ngươi có khả năng liên hệ đến nàng sao? Tướng Liêm lắc đầu. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, hắn đột nhiên ngừng lại. Tướng Liêm nhìn về phía Diệp Huyền nói, đây là một cái bẫy. Một cái nhằm vào các ngươi đạo môn cường giả cục. Tướng Liêm hỏi, nói thế nào? Diệp Huyền trầm giọng nói, quy khư chi địa có nguy, các ngươi đạo môn hết thảy cường giả nhất định tiến đến, có đúng hay không? Tướng Liêm gật đầu. Diệp Huyền tiếp tục nói, quá khứ tông nếu dám tiến đánh quy khư chi địa, hẳn là có hoàn toàn chắc chắn. Nói đến đây, hắn dường như nghĩ đến cái gì, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, mẹ nhà hắn. Các ngươi đạo môn tuyệt đối có nội gian. Tuyệt đối có A. Tướng Liêm không hiểu, nói thế nào? Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi suy nghĩ một chút, ta vừa đạt được đạo lệnh. Chuẩn bị triệu tập đạo môn hết thảy bộ chủ châm đối quá khứ tông liền trực tiếp đánh đòn phủ đầu, xuất động thủ trước, mà lại, mục tiêu trực tiếp là quy khư chi địa. Trước kia quá khứ tông vì cái gì không dám làm như thế? Mà bọn hắn hiện đang vì cái gì dám làm như thế? Rất đơn giản, bọn hắn khẳng định là biết các ngươi không liên lạc được chủ nhân các ngươi. Nói đến đây, hắn đột nhiên ngừng lại. Vấn đề đến rồi. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía tướng Liêm trừng mắt nhìn, ngươi phân tích rất đúng, nói tiếp. Diệp Huyền cười nói, chúng ta. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên rút kiếm đột nhiên một chém. Không có dấu hiệu nào. Nhưng mà, hắn kiếm vừa ra vỏ, một nắm đấm chính là trực tiếp đánh vào hắn trên phần bụng. Âm âm. Diệp Huyền cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Mấy vạn trượng bên ngoài. Diệp Huyền vừa dừng lại một cái, phía sau hắn cái kia mảnh thời không trực tiếp toái diệt, một vệt máu tươi từ Diệp Huyền khóe miệng chậm rãi tràn ra, không chỉ như thế, hắn thân thể càng là triệt để nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Tam tri cảnh. Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi, lắc đầu cười một tiếng. Nơi xa, tướng Liêm cười nói, ngươi phân tích rất đúng, có thể là, ta rất hiếu kỳ chính là, ngươi là làm sao biết ta chính là cái kia nội gian. Diệp Huyền nhìn về phía tướng Liêm, thứ nhất, biết ta được đến đạo lệnh, liền ba người, một cái là Mục Sanh, một cái là đạo thần, còn có một cái là ngươi. Thứ hai, vừa rồi một đi ngang qua đến, quá khứ tông ra tay với Mục Sanh, ra tay với đạo thần, nhưng vừa rồi, quá khứ tông không có ra tay. Cho nên, ngươi có khả năng nhất là cái kia nội gian. Bất quá, ta vẫn là không có lượng quá lớn nắm, cho nên, muốn thử xem. Tướng Liêm mỉm cười, thực lực ngươi mặc dù không ra thế nào, nhưng này đầu óc vẫn là có thể. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, lúc này, tướng Liêm cười nói, yên tâm, không có có người khác, chỉ có một mình ta. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi muốn giết ta. Tướng Liêm lắc đầu, không dám. Diệp Huyền nhíu mày, tướng Liêm khẽ cười nói, ngươi là Kháo Sơn Vương, ngươi cái kia vô địch muội muội, cho dù là chủ nhân, cũng phải tránh nàng phong mang, ta lại sao dám giết ngươi, chọc giận nàng. Diệp Huyền nhìn xem tướng Liêm, cho nên, ngươi chỉ là muốn vây khốn ta. Tướng Liêm gật đầu, đúng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua tướng Liêm, không nói gì. Tướng Liêm nhẹ cười cười, sau đó nói, Diệp công tử, mục tiêu của ta chẳng qua là quy khư chi địa, không phải ngươi, càng không phải là thư viện của ngươi. Lần này, ngươi liền lẳng lặng nhìn xem, làm một cái bẫy người ngoài, như thế nào? Diệp Huyền nhìn xem tướng Liêm, quy khư chi địa như bị hủy, sẽ như thế nào? Tướng Liêm nhún vai, sẽ có vô số người phục sinh. Diệp Huyền nhíu mày, vô số người phục sinh. Tướng Liêm cười nói, đúng. Không có gì ghê gớm lắm sự tình. Mà lại, cũng không có quan hệ gì với ngươi. Lúc này, đại đạo bút đột nhiên nói, đừng nghe nàng lừa dối. Quy khư chi địa như phá, vô số người phục sinh, đây là phi thường vô cùng khinh khủng. Thứ nhất, toàn bộ vũ trụ sinh thái trật tự sẽ triệt để loạn điệu, vô số cái thời đại cường giả hội tụ ở thời đại này linh khí nhất định sụp đổ, một khi vũ trụ linh khí sụp đổ, ngàn tỷ sinh linh chắc chắn phải chết, đáng sợ nhất là... Một khi bọn hắn xuất hiện, tất nhiên sẽ xuất hiện một loại cục diện, cái kia chính là tất cả mọi người điên cuồng tranh đoạt vũ trụ tài nguyên, lúc kia ngươi sẽ phát hiện, luật trường sẽ càng thêm trần trụi, yếu người, liền hô hấp không khí tư cách đều. Không có, thứ hai, một khi hết thảy cường giả thức tỉnh, giữa thiên địa tất cả hạn chế cùng trật tự, đều sẽ không tồn tại nữa, mà lại, một khi không có tử vong hạn chế, ngươi sẽ phát hiện. Tất cả mọi người đem không kiên nể gì cả, thỏa thích thả thả bọn họ trong nội tâm hắc ám nhất một mặt. Bởi vì bọn hắn kịp thời chết, cũng có thể vô hạn trùng sinh. Nghe vậy, Diệp Huyền mặt trầm xuống. Đại đạo bút tiếp tục nói, dĩ nhiên, ngươi chắc chắn sẽ không có việc gì, thư viện của ngươi cũng sẽ không có sự tình. Bởi vì ngươi có Thanh Khâu cô nương, có Thiên Mệnh đại lão, có cha ngươi, có đại ca ngươi. Nhưng ta cho ngươi biết. Ngoại trừ ngươi cùng ngươi quan huyền thư viện bên ngoài, đó khác một số người. Sẽ rất thảm hết sức thảm. Diệp Huyền yên lặng. Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ mặc kệ, đại đạo bút chủ nhân khẳng định cũng sẽ quản. Đại đạo bút thấp giọng thở dài, ngươi nghĩ như vậy, nhưng thật ra là sai. Bởi vì ngươi không biết là, nhà ngươi tiểu chủ người nhà đều từng đi qua quy khư chi địa, cái thứ nhất phá hư trật tự cùng quy tắc. Liền là nhà ngươi tiểu chủ người nhà. Cái này đầu, là Thiên Mệnh đại lão cùng Thanh Sam kiếm chủ mở. Cái này đầu vừa mở, liền sẽ cho hết thảy cường giả tạo thành một loại ý nghĩ, cái kia chính là, chỉ cần có thực lực, là có thể bỏ qua bất luận cái gì trật tự cùng quy tắc. Chủ nhân cũng rất bất đắc dĩ, bởi vì chỉ cần ba người này tại, hắn trật tự cùng quy tắc, liền vĩnh viễn không cách nào làm đến chân chính đối xử như nhau. Cho nên... Hắn trực tiếp nắm cái vấn đề khó khăn này cho Diệp Huyền, ngươi không phải muốn thành lập một cái pháp lý trật tự sao? Ngươi xử lý như thế nào ngươi muội cùng ngươi cha? Chính ngươi có thể làm đến đối xử như nhau sao? Ngươi có thế để cho cha ngươi cùng ngươi muội tuân thủ trật tự sao? Nếu như ngươi không tuân thủ, hắn khẳng định cũng sẽ không lại thủ, bởi vì hắn trông cũng không có ý nghĩa, dù sao, hắn trật tự, các ngươi một nhà cũng sẽ không tuân thủ. Diệp Huyền yên lặng. Đại đạo bút tiếp tục nói, nhân quả nhân quả, ngươi muội cùng ngươi cha năm đó hỏng trật tự, mà bây giờ, cần ngươi đến rồi lại năm đó này phần nhân quả. Bày ở trước mặt ngươi hai con đường, không tuân thủ, nếu không thủ, hiện có trật tự đem lập tức sụp đổ, vũ trụ lâm vào vô tận hỗn loạn, lúc kia, ngươi cũng là đừng nói thành lập cái gì trật tự. Bởi vì tất cả mọi người muốn sinh tồn, ngươi chẳng lẽ không để cho người khác tu luyện, không để cho người khác sinh tồn sao? Như thủ, ngươi có thể để cho ngươi muội cùng ngươi cha tuân thủ sao? Diệp Huyền khẽ lắc đầu, các ngươi sai. Đại Đạo Bút trầm giọng nói, có ý tứ gì? Diệp Huyền cười nói hết sức hiện thực đồ vật, các ngươi dựa vào cái gì nhường một cái vô địch người đi tuân thủ các ngươi trật tự? Tự như một con dung dế thành lập một cái trật tự, nhường ngươi chủ nhân cùng ngươi đi tuân thủ, ngươi biết sao? Đại Đạo Bút yên lặng. Diệp Huyền cười nói, ta dựa vào cái gì đi nhường Thanh Nhi tới tuân thủ cái thế giới này cái gọi là quy tắc cùng trật tự? Ta dựa vào cái gì cho nàng mặc lên một tầng xiềng xích? Nói thực ra, Thanh Nhi như tới tuân thủ ta trật tự, đó là cho ta Diệp Huyền mặt mũi, nhưng nàng nếu là không tuân thủ, ta chẳng lẽ còn muốn buộc nàng hay sao? Nói xong, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, tha thứ ta nói thẳng, vũ trụ hủy diệt cùng Thanh Nhi ở giữa, ta sẽ không chút do dự lựa chọn Thanh Nhi. Tại ta nhà Thanh Nhi trước mặt, toàn bộ vũ trụ coi như hắn mẹ cộng long a. A. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Ai? Nghe được Diệp Huyền, Đại Đạo Bút thấp giọng thở dài. Không thể không nói, nó không để ý đến một cái điểm. Cái kia chính là Thanh Nhi tại Diệp Huyền trong lòng địa vị, Diệp Huyền hiện tại xác thực nghĩ vì cái vũ trụ này làm chút chuyện, thế nhưng, nếu như cái vũ trụ này cùng váy trắng thiên mệnh phát sinh xung đột lời, hắn sẽ không chút do dự lựa chọn váy trắng thiên mệnh. Hắn có thể vì thủ hộ vùng vũ trụ này mà liều mạng mệnh, thế nhưng, hắn có thể vì Thanh Nhi hủy diệt vùng vũ trụ này, thậm chí, sẽ không để cho Thanh Nhi vì vùng vũ trụ này chịu một chút ủy khuất, không có chút nào đi. Nghĩ đến nơi này, Đại Đạo Bút lần nữa thở dài. Lúc này, xa xa cái kia tướng Liêm đột nhiên cười nói, Diệp công tử, ngươi nghĩ thông suốt sao? Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn về phía tướng Liêm, cười nói, nghĩ thông suốt. Tướng Liêm nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử vẫn là muốn lựa chọn nhúng tay, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, ta cảm thấy, các ngươi cái này kỹ thuật vẫn là không tốt lắm, mà lại, ta cảm thấy ta cùng quá khứ tông ở giữa, không có hòa giải khả năng, bởi vì bọn hắn phá quy khư chi địa, tính toán nhất định rất lớn, nếu để cho bọn hắn thành công, tương lai giữa chúng ta nhất định sẽ còn lại phát sinh xung đột. Tướng Liêm cười nói, vì cái gì? Diệp Huyền nhìn xem tướng Liêm, ta muốn thành lập một cái toàn trật tự mới, nói dễ nghe một điểm, vì toàn vũ trụ, khó mà nói nghe một điểm, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, hiểu? Nghe vậy, tướng Liêm cười ha ha một tiếng, Diệp công tử, không thể không nói, ta thật thưởng thức ngươi cái tính cách này, không dối trá. Diệp Huyền cười nói, ta nhớ được lần thứ nhất khi thấy ngươi, đạo thần cô nương cùng với ta nói. Ngươi thật giống như là đang cầu xin Đại Đạo Bút chủ nhân, thế nhưng, Đại Đạo Bút chủ nhân cũng không có đáp ứng ngươi. Ta nghĩ, ngươi hẳn là muốn cho Đại Đạo Bút chủ nhân phục sinh ngươi người nào, đúng không? Tướng Liêm gật đầu, đúng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua tướng Liêm, ngươi có thể nói một chút sao? Tướng Liêm đang muốn nói chuyện, đột nhiên, nàng nhíu mày, sau một khắc, nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, nguyên lai Diệp công tử là đang trì hoãn thời gian. Diệp Huyền yên lặng. Bị khám phá. Ai? Vì cái gì những nữ nhân này đều thông minh như vậy? Giờ khắc này, hắn lại nghĩ tới đã chết đi cực kỳ lâu cái vị kia Thiên Diệp. Nếu như lúc trước đối phương có nữ nhân này một nửa IQ, cũng không đến mức dài cỏ trên mộ a. Thiên Diệp. Tướng Liêm đột nhiên nói, mục sanh tới không được. Đạo thần tạm thời cũng tới không được. Nhưng ta đoán một chút. Ngươi đang đợi ai đây? Không cần đoán. Đúng lúc này, nơi xa thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một nữ tử chậm rãi đi ra. Người tới, chính là thần cổ tộc tộc trưởng Bỉ Yêu. Bỉ Yêu đi tới về sau, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử, lại gặp mặt. Diệp Huyền cười nói, đến phiền toái Bỉ Yêu cô nương. Bỉ Yêu cười nói, người một nhà, khách khí cái gì đâu. Người một nhà. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, Bỉ Yêu cô nương, vị này tướng Liêm cô nương có thể là tam tri cảnh. Ngươi. Bỉ Yêu liếc một cái Diệp Huyền, ta tại trong lòng ngươi rất yếu sao. Nói xong, một cổ khí thế kinh khủng đột nhiên từ trong cơ thể nàng bao phủ mà ra. Tam tri cảnh. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Bỉ Yêu, hắn vẫn là đoán đúng rồi. Trước đó thời điểm, hắn liền đoán Bỉ Yêu là tam tri cảnh. Bởi vì hắn một mực nhìn không thấu Bỉ Yêu, tự như nhìn không thấu giờ phút này tướng Liêm một dạng. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền nói, Bỉ Yêu cô nương, ta đi Quy Khư chi địa. Nơi này giao cho ngươi. Bỉ Yêu nhìn xem Diệp Huyền, đi chịu chết sao? Diệp Huyền sửng sốt. Bỉ Yêu thấp giọng thở dài, đồ đần, ngươi đi một mình, không dẫn người, khẳng định là phải bị người ta đánh chết. Nói xong, nàng phủi tay. Oanh. Diệp Huyền sau lưng, thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, 36 tên thân mang màu vàng kim chiến giáp, cầm trong tay trường thương cường giả cùng nhau đi ra. Thần cổ vệ. Bỉ Yêu cười nói, mang ít người đi thôi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, Bỉ Yêu tộc trưởng, ngươi cái này. Nói thực ra, ta rất ít bị người cảm động. Ngươi như thế trượng nghĩa, ta thật vô cùng cảm động. Bỉ Yêu mỉm cười, đừng phiến tình. Mau đi đi. Đừng chờ Quy Khư chi địa bị phá. Không phải khi đó, thật liền hết sức phiền toái. Diệp Huyền gật đầu, Bỉ Yêu cô nương, hồi trở lại trò chuyện. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo cái kia 36 vị thần cổ vệ tan biến tại tinh không phần cuối. Mà một bên, tướng Liêm cũng không có đi ngăn cản. Bỉ Yêu quay người nhìn về phía tướng Liêm, cười nói. Vị cô nương này xưng hô như thế nào? Tướng Liêm đánh giá liếc mắt Bỉ Yêu, ta biết ngươi. Ngươi là thần cổ tộc tộc trưởng. Bỉ Yêu gật đầu, đúng. Tướng Liêm cười nói, ngươi nghĩ đầu tư. Bỉ Yêu mỉm cười, đúng vậy đâu. Tướng Liêm lắc đầu cười một tiếng, có nguy hiểm rất lớn, ngươi biết không? Bởi vì, hắn chắc chắn sẽ không chết. Thế nhưng, ngươi thần cổ tộc có thể không nhất định. Tỷ như lần này, hắn đi Quy Khư chi địa, nếu như hắn người sau lưng không xuất hiện, người phái đi những thần cổ vệ đó, đều sẽ chết. Không chỉ bọn hắn, Bỉ Yêu cô nương cũng sẽ chết. Bỉ Yêu trừng mắt nhìn, vì cái gì ngươi sẽ ngây thơ cho là hắn người sau lưng không ra tay đâu. Tướng Liêm cười nói, bởi vì lần này Diệp công tử nói muốn dựa vào chính mình khiêng. Bỉ Yêu lắc đầu thở dài, Diệp công tử, nghe một chút liền tốt, ngươi thế mà làm thật. Tướng Liêm yên lặng. Nàng đột nhiên phát hiện, nàng giống như có chút qua loa. Bỉ Yêu lại nói, cô nương, muốn đánh một chầu sao? Tướng Liêm lắc đầu, quên đi. Người ta ở giữa, có lẽ có thể phân thắng bại, nhưng khẳng định không phân rõ sinh tử. Cho nên, chúng ta liền đừng lãng phí sức lực. Bỉ Yêu gật đầu, xác thực. Cho nên, chúng ta bây giờ đi Quy Khư chi địa. Tướng Liêm nhìn xem Bỉ Yêu, chẳng lẽ ngươi liền không muốn Quy Khư chi địa phá mất, vũ trụ thế giới một lần nữa tẩy bài sao? Còn nữa, các ngươi thần cổ tộc sở dĩ thảm như vậy, toàn là bởi vì đại đạo bút chủ nhân, chẳng lẽ ngươi không hận sao? Không oán sao? Không muốn báo thù sao? Bỉ Yêu yên lặng một lát sau, nói, kỳ thật, ta cũng thật muốn để cho các ngươi hủy đi Quy Khư chi địa, nhưng vũ trụ một lần nữa tẩy bài. Còn nữa, ta cũng xác thực oán, cũng hận, cũng rất muốn báo thù, có thể là. Nói xong, nàng thấp giọng thở dài, có thể là đối thủ của các ngươi là Diệp công tử a. Các ngươi tuyển hắn làm đối thủ, ta có thể làm sao? Ta không có cách nào a. Ta chỉ có thể lựa chọn đứng đội Diệp công tử a. Ai? Các ngươi muốn đổi lại đối thủ, ta liền cùng các ngươi lăn lộn. Dù sao, con người của ta kỳ thật cũng rất hiện thực. Nguyên tắc thứ này. Ta nhưng thật ra là có khả năng tùy thời biến. Tướng Liêm nhìn chằm chằm Bỉ Yêu, ngươi không nên ở chỗ này cùng ta cười toe toét, Bỉ Yêu cô nương, rất nhanh, ngươi hẳn là liền sẽ khóc không được. Thanh âm hạ xuống, phía sau nàng, thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một tên lão giả áo bào trắng chậm rãi đi ra. Tên này lão giả áo bào trắng mới vừa xuất hiện, giữa sân tinh vực trực tiếp trở nên mờ đi. Tam tri cảnh. Bỉ yêu trầm giọng nói, không phải nói không đánh sao? Tướng Liêm cười nói, vốn là không muốn đánh. Thế nhưng, ngươi quá phách lối. Nói xong, nàng chậm rãi hướng phía bỉ yêu đi đến, bỉ yêu cô nương, ngươi nhất định phải hiểu rõ một sự kiện, cái kia chính là, chúng ta không dám giết Kháo Sơn Vương, thế nhưng, ngươi là Kháo Sơn Vương sao? Ngươi có mùi sao? Không có. Nếu không có, ngươi dựa vào cái gì tại trước mặt chúng ta hung hăng càng quấy? Thanh âm hạ xuống, bỉ yêu sau lưng, thời không đột nhiên nứt ra, lại một lão giả chậm rãi đi ra. Tam tri cảnh. Ba vị tam tri cảnh. Bỉ yêu đột nhiên nói, ta mang thai Diệp công tử hài tử. Nghe vậy, Tướng Liêm sửng sốt. Bỉ yêu giang tay ra, chân thành nói, nếu như ngươi giết ta, hắn không sẽ bỏ qua. Không chỉ như thế, trong bụng ta hài tử nghiêm chỉnh mà nói, là mùi mùi của hắn cháu trai, thân ngoại sinh a. Tướng Liêm gắt gao nhìn chằm chằm bỉ yêu, không nói lời nào. Bỉ yêu nhìn ba người liếc mắt, sau đó nói, đánh chết ta. Này phần nhân quả nhưng lớn lắm. Tướng Liêm cô nương, nếu như ngươi không sợ, ngươi liền đến đánh chết ta đi. Tướng Liêm khẽ lắc đầu, giơ ngón tay cái lên, bỉ yêu cô nương, ngươi cũng thật là lợi hại, cái gì tao lời cũng dám nói, ta không thể không bội phục ngươi. Bỉ yêu nhìn xem Tướng Liêm, ta nhắc nhở ngươi một thoáng, ngươi tại đây bên trong cùng ta nói dốc, là không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Diệp công tử hiện tại cũng đã đến Quy Khư chi địa. Dĩ nhiên, ta biết, các ngươi khẳng định làm chu đáo chuẩn bị. Thế nhưng, các ngươi liền cho rằng Diệp công tử không có cái khác hậu thủ sao? Mà lại, các ngươi liền thật cho rằng đạo môn yếu như vậy. Bị các ngươi một cái nhằm vào, liền không có sức hoàn thủ. Vì kia đạo linh cô nương, thật cứ như vậy không thể tả. Nói xong, nàng mỉm cười, biến số tại Quy Khư chi địa, không tại ta chỗ này. Tướng Liêm yên lặng một lát sau, nói, bạch lão, ngươi nhìn xem nàng. Nói xong, nàng trực tiếp mang theo tên kia lão giả tan biến ở phía xa. Nhìn thấy hai người rời đi, bị yêu thần sắc bình tĩnh, nhưng trong lòng thở dài một hơi. Nếu quả như thật đánh lên đến, nàng khẳng định vô pháp đánh ba. Cho nên, không có cách nào, nàng chỉ có thể chuyển di mâu thuẫn vấn đề. Bị yêu quay đầu nhìn về phía Quy Khư chi địa phương hướng, nói khẽ, Diệp công tử. Ngươi có thế phải sống a? Diệp Huyền. Nơi nào đó thời không bên trong, Tướng Liêm mang theo lão giả kia điên cuồng vượt qua thời không. Lúc này, lão giả đột nhiên nói, vì sao không thể khoảnh khắc Diệp Huyền? Tướng Liêm nhìn thoáng qua lão giả, giết hắn, chúng ta lập tức đoàn diệt, hiểu? Nghe vậy, lão giả chân mày cau lại, ngươi là đang nói đùa sao? Tướng Liêm lãnh đạm nói, các ngươi tông chủ mạnh, vẫn là đại đạo bút chủ nhân mạnh. Lão giả yên lặng. Tông chủ rất mạnh rất mạnh rất mạnh rất mạnh, siêu cấp mạnh. Thế nhưng, hắn không dám nói còn mạnh hơn đại đạo bút chủ nhân. Đại đạo bút chủ nhân. Đó là một cái khủng bố đến để cho người ta tuyệt vọng người. Tướng Liêm đột nhiên nói, các ngươi quá khứ tông tạo phản, vẫn luôn là lén lút, ít nhất tại đại đạo bút chủ nhân không có tan biến trước đó, đúng không? Lão giả yên lặng. Tướng Liêm tiếp tục nói, có thể là, ngươi biết vị kia Diệp công tử sao? Hắn tạo phản, cái kia vẫn luôn là công khai tạo phản. Hắn dám ngay ở đại đạo bút chủ nhân nói, hắn muốn thành lập một cái toàn trật tự mới. Ngươi có dám hay không? Ngươi tông chủ có dám hay không? Lão giả không nói lời nào. Tướng Liêm lại nói, đây là thứ hai, người ta ngưu bức nhất là, đại đạo bút chủ nhân còn muốn nói cho hắn biết, ngươi hẳn là làm sao tạo phản. Nói xong, nàng khẽ lắc đầu, đối mặt cái này Kháo Sơn Vương, nhiều nhất chỉ có thể đánh hắn một trận, có thể đánh thảm một điểm, nhưng là không thể đánh chết, chỉ cần đánh không chết, vấn đề cũng không phải là đặc biệt lớn. Dĩ nhiên, không thể lớn quá phận, bởi vì ngươi lớn quá phận, hắn khả năng liền sẽ không nói võ đức, thi triển này chư thiên vạn giới ngưu bức nhất triệu hoán thuật. Nói đến đây, nàng lần nữa lắc đầu thở dài, thế nhân đều cho là hắn là kiếm tu, kỳ thật không phải, hắn là một cái triệu hoán sư. Mà lại, cái này triệu hoán kỹ năng có cái phi thường ngưu bức bị động, một khi triệu hoán, bỏ qua hết thảy, nhất kiếm tất sát. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Tướng Liêm đối Diệp Huyền tự nhiên là làm qua điều tra, phải nói, bây giờ đạo môn cường giả đối Diệp Huyền đều là hiểu rõ. Dù sao, Diệp Huyền đã cùng đạo môn phát sinh qua nhiều lần như vậy xung đột. Nghe được tướng Liêm, lão giả không khỏi nhìn thoáng qua nàng, chiếu cô nương nói như thế, vậy chúng ta còn cùng đánh cái gì quy khư chi địa? Trực tiếp đầu hàng được. Tướng Liêm thản nhiên nhìn liếc mắt lão giả, không nói lời nào. Mục đích của nàng, chẳng qua là vì cứu một người. Chỉ cần người cứu được, nàng liền sẽ rút lui. Lúc kia, này quá khứ tông muốn làm thế nào, liền là quá khứ tông sự tình. Ngược lại, nàng sẽ không đi cùng Kháo Sơn Vương cứng rắn. Rất nhanh, hai người tan biến tại đường hầm không thời gian phần cuối. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền xuất hiện tại hoàn toàn tĩnh mịch trong tinh vực, ở trước mặt hắn mấy chục vạn ngoài trượng, nơi đó đứng vững vàng một tôn lớn tấm bia đá lớn cùng với một cái cửa đá. Trên tấm bia đá, có khắc bốn chữ lớn, quy khư chi địa. Diệp Huyền xuất hiện ở trong sân về sau, hắn nhìn thoáng qua bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, hắn hướng phía tấm bia đá kia đi đến. Khi hắn đi đến tấm bia đá kia lúc trước, sau lưng hắn, một lão giả vô thanh vô tức xuất hiện. Lão giả thân mang một bộ trường bào màu đen, hai tay giấu tại rộng lớn áo choàng bên trong, tại hắn trong tay trái, nắm một thanh mang vỏ trường đao. Lão giả mới vừa xuất hiện, Diệp Huyền chính là như cảm giác đứng ngồi không yên, toàn thân khó chịu. Diệp Huyền tâm niệm vừa động, nhân gian kiếm ý tuôn ra, cái kia cổ cảm giác khó chịu lập tức tan biến. Diệp Huyền quay người nhìn về phía lão giả giờ phút này cũng đang quan sát Diệp Huyền. Hai người không nói chuyện. Đột nhiên, lão giả tay trái ngón cái nhẹ nhàng đỉnh đầu chui đao. Suy. Trường đao ra khỏi vỏ, đao khí vạn trượng, toàn bộ tinh không dưới một đao này, trực tiếp tầng tầng rạn nứt, tự như cắt thịt ba rọi một dạng. Diệp Huyền nhíu mày, đột nhiên rút kiếm một chém. Đối mặt này loại tam tri cảnh cường giả, Diệp Huyền không dám có giữ lại, bởi vậy, hắn vừa ra tay, liền trực tiếp thúc dục tự thân huyết mạch chi lực cùng nhân gian kiếm ý. Oanh! Một mảnh ánh đao cùng kiếm quang đột nhiên từ Diệp Huyền trước mặt bộc phát ra, Diệp Huyền liên tục lùi lại, bởi vì lui tốc độ thực sự quá nhanh, hai chân đều ma sát ra tia lửa. Nơi xa, lão giả nhìn xem Diệp Huyền, khàn giọng nói, ngươi là từ trước tới nay cái thứ nhất dùng trật tự cảnh tiếp được ta một đao. Diệp Huyền ngừng lại về sau, hắn nhìn thoáng qua cánh tay phải của mình, giờ phút này hắn cánh tay phải đã mất đi tri giác. Không thể không nói, lão giả này đao, thực sự bá đạo. Nơi xa, lão giả kia đang muốn xuất thủ, mà lúc này, hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại, cách đó không xa trong cửa đá, một nữ tử đi ra, nữ tử ăn mặc một bộ bạch giáp, tóc dài buộc thành một chùm phiêu đãng ở sau ót, nàng tay trái giấu tại sau thắt lưng. Đạo môn. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, liền vội hỏi, xưng hô như thế nào? Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, bạch giáp. Diệp Huyền khẽ gật đầu, bạch giáp cô nương, quy khư chi địa hiện tại có bao nhiêu người? Bạch giáp nhìn xem Diệp Huyền, ta một cái. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó nói, có thể hay không thiếu một chút. Giờ phút này hắn chỉ muốn mắng chửi người. Mẹ nó. Quy khư chi địa như thế địa phương trọng yếu, ngươi đạo môn liền phái một người trấn thủ. Đại đạo bút chủ nhân là rượu giả uống nhiều quá sao? Bạch giáp thần sắc bình tĩnh, ít sao? Diệp Huyền nhìn xem bạch giáp, ngươi có thể đánh mấy cái? Bạch giáp dựng thẳng lên một ngón tay. Diệp Huyền mặt lập tức liền đen lại, cũng chỉ có thể đánh một cái. Bạch giáp nhìn xem Diệp Huyền, không phải đâu. Diệp Huyền im lặng. Nơi xa, lão giả kia đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, bạch giáp nữ tử đột nhiên tan biến tại chỗ, nơi xa, lão giả kia hai mắt híp lại, hắn một cái nghiêng người, tay phải nắm chặt chui đao, sau một khắc, hắn đột nhiên rút đao một trảm. Lúc này, cái kia xông đến trước mặt lão giả bạch giáp nữ tử hai mắt đột nhiên nhíu lại, nàng giấu ở sau thắt lưng tay trái đột nhiên ra tay. Ánh đao lóe lên, giữa sân đột nhiên an tĩnh lại. Lão giả đao chỉ xuất đến một nửa, hắn có chút mờ mịt chầm chầm lên trước mặt bạch giáp nữ tử, được. Nhanh! Đao! Thanh âm hạ xuống, đầu hắn trực tiếp bay ra ngoài. Bạch giáp nữ tử quay người rời đi. Diệp Huyền nhìn xem đâm đầu đi tới bạch giáp nữ tử, không nói lời nào. Đương nhiên, hắn giờ phút này nội tâm khẳng định là khiếp sợ. Nữ nhân này một đao chém giết một vị tam tri cảnh. Đây là thực ngưu bức a. Bạch giáp nữ tử đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn Diệp Huyền, đạo lệnh trong tay ngươi. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Bạch giáp nữ tử yên lặng một lát sau, nói, ngươi là đến giúp đỡ. Diệp Huyền lần nữa gật đầu. Bạch giáp nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ngươi có phải hay không cảm thấy ta có chút yếu? Bạch giáp thành thật gật đầu. Diệp Huyền nói, ta đây đi. Bạch giáp lắc đầu, đạo lệnh trong tay ngươi, ngươi đi địa phương khác, nguy hiểm hơn. Đi theo ta. Nói xong, nàng quay người hướng phía cửa đá kia đi đến. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó đi theo. Tiến vào sau cửa đá, Diệp Huyền cùng Bạch Giáp đi vào một mảnh bên trên bình nguyên, Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa, cúi tầm mắt, là một mảnh liên miên bất tuyệt dãy núi hợp với dãy núi, nhìn không thấy cuối. Diệp Huyền chỉ dãy núi kia, cái kia chính là Quy Khư chi địa. Bạch Giáp gật đầu, đúng. Diệp Huyền nói, nơi đó có dấu ấn sinh mệnh. Bạch Giáp nữ tử nói, đúng. Chủ nhân phong ấn trấn áp nơi này hết thảy, tại đây bên trong, có một loại trật tự, luân hồi trật tự. Vạn vật vạn linh có bắt đầu có diệt, làm sinh mệnh đi đến phần cuối, tính mạng của bọn hắn ấn ký liền sẽ trở về nơi này quy khư, chờ đợi người tiếp theo luân hồi. Diệp Huyền nhìn về phía Bạch Giáp, người tiếp theo luân hồi. Bạch Giáp gật đầu, là luân hồi. Không phải phục sinh. Nếu là phục sinh. Một khi sinh linh sẽ không chết, vậy bọn hắn đen không có lòng kính nể, bọn hắn sẽ thỏa thích phóng thích sâu trong nội tâm mình hắc ám nhất một mặt. Nói xong, nàng trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, quá khứ tông muốn hủy đi nơi này, liền là nghĩ nghịch loạn trật tự, vì lợi ích một người, làm cho cả vũ trụ lâm vào bóng đêm vô tận bên trong, thực sự đáng chết. Diệp Huyền nhìn về phía Bạch Giáp, ngươi thủ ở sao? Bạch Giáp mặt không biểu tình. Thủ không được cũng muốn thủ. Diệp Huyền khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Bạch Giáp nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đợi chút nữa giúp ta một chuyện. Diệp Huyền nói, ngươi nói. Bạch Giáp chỉ mặt đất, nơi này có một cái trận pháp, nhưng cần một người tới thôi động, đồng thời kỹ thuật trận pháp, nguyên bản đây là ta làm sự tình, thế nhưng hiện tại, ta chỉ có thể để ngươi tới. Nói xong, cũng không đợi Diệp Huyền trả lời. Nàng chính là một ngón tay điểm tại Diệp Huyền giữa chân mày. Oanh! Vô số tin tức tràn vào Diệp Huyền trong đầu. Bạch Giáp nói, đây là trận pháp kỹ thuật chi pháp. Diệp Huyền gật đầu, đang muốn nói chuyện, Bạch Giáp đột nhiên nói, nhớ kỹ, nhất định không nên để cho bọn hắn tiến vào quy khư chi địa. Nói xong, nàng đột nhiên xoay người một cái, này xoay người một cái. Nàng cùng Diệp Huyền vậy mà trực tiếp xuất hiện lúc trước trong vùng sao trời kia, cùng lúc đó, Bạch Giáp tay trái đột nhiên xuất động. Ánh đao lóe lên. Oanh! Bạch Giáp trước mặt, một đạo tàn ảnh đột nhiên nhanh lùi lại. Này đạo tàn ảnh liền lùi lại trọn vẹn mấy chục vạn trượng mới dừng lại, mà Bạch Giáp trước mặt, xuất hiện một đạo dài đến mấy chục vạn trượng dài vết nứt. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa, cái khe kia phần cuối. Đứng nơi đó một người đàn ông tuổi trung niên, nam tử trung niên mặc một bộ rộng lớn áo bào trắng, tóc dài xõa vai, tay phải nắm chặt lấy, tại trước ngực của hắn, nơi đó quần áo đã nứt ra, rõ ràng một đạo vết máu. Vừa rồi một đao kia, chút nữa muốn mạng của hắn. Nam tử trung niên nhìn xem Bạch Giáp, nói khẽ, vốn cho là đạo môn trừ đại đạo bút chủ nhân bên ngoài, người mạnh nhất là cái kia đạo linh, nhưng không ngờ tới. Nơi này thủ hộ giả vậy mà cũng mạnh như vậy, lợi hại. Bạch Giáp nhìn thoáng qua nam tử trung niên, khinh thường nói, liền tới một cái. Nam tử trung niên nói khẽ, tự nhiên không phải. Thanh âm hạ xuống, phía sau hắn thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một đạo khí tức cực kỳ kinh khủng cuốn tới. Phát giác được này đạo khí tức kinh khủng, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức biến. Mẹ nó! Này sẽ không tới tam tri cảnh phía trên cường giả A. Diệp Huyền bên cạnh, Bạch Giáp hai mắt híp lại, phía sau nàng, tay trái chậm rãi nắm chặt, một đạo đao mang lấp lánh. Nơi xa, trung niên nam tử kia nhìn thoáng qua Diệp Huyền, người chính là cái kia Kháo Sơn Vương. Diệp Huyền yên lặng. Danh tiếng của mình lúc nào lớn như vậy? Nam tử trung niên cười khẽ, nghe đồn phía sau ngươi chỗ dựa rất mạnh, là thật sao? Diệp Huyền nhìn thoáng qua nam tử trung niên, cười nói, thế nào, ngươi rất hiếu kỳ sao? Nam tử trung niên nhìn xem Diệp Huyền, ta không hiếu kỳ. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nam tử trung niên sau lưng thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một tên thân mang hoa bào lão giả chậm rãi đi ra. Làm lão giả này xuất hiện trong nháy mắt đó, giữa sân toàn bộ tinh vực vậy mà tại thời khắc này kịch liệt kích chiến dâng lên, sau đó từng chút tan biến. Mà lão giả này từ đầu đến cuối cũng không có làm gì. Diệp Huyền nhìn về phía bên cạnh Bạch Giáp yên lặng một lát sau, nói, hắn không phải tam tri cảnh. Không phải tam tri cảnh. Nghe vậy, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trầm xuống, ngươi đánh thắng được sao? Bạch Giáp nhìn về phía Diệp Huyền, ta là không có quan hệ, vấn đề là ngươi. Diệp Huyền nhíu mày, có ý tứ gì? Bạch Giáp nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trở nên khó coi. Bạch Giáp nếu là bị kiềm chế, như vậy, tiếp xuống người nào nguy hiểm nhất? Khẳng định là hắn Diệp Huyền A. Quả nhiên, trung niên nam tử kia đã nhìn về phía hắn. Bạch Giáp đột nhiên nói, khởi động trận pháp. Nói xong, nàng hướng phía xa như vậy chỗ hoa bào lão giả đi đến. Hoa bào lão giả nhìn xem Bạch Giáp, xin chỉ giáo. Bạch Giáp khóe miệng nổi lên một vệt dữ tợn, sau một khắc, tay nàng động. Suy. Vô thanh vô tức, hoa bào trước mặt lão giả thời không trực tiếp nứt ra, ngay sau đó, một đạo đao mang bao phủ mà ra. Nhanh. Nhìn thấy này một đao, nơi xa trung niên nam tử kia cùng Diệp Huyền vẻ mặt đều phải biến đổi. Đặc biệt là Diệp Huyền, hắn chưa bao giờ thấy qua tốc độ nhanh như vậy đao. Nếu như hắn đối đầu này Bạch Giáp, sợ là đầu bay ra ngoài đều không có cảm giác. Nhưng mà, cái kia hoa bào lão giả lại là thần sắc bình tĩnh như nước, hắn đột nhiên đưa tay phải ra. Âm âm. Một cổ lực lượng vô hình vậy mà mạnh mẽ ngăn trở cái kia đạo đao mang. Mà đúng lúc này, Bạch Giáp đột nhiên xoay người một cái, sau đó đột nhiên một đao chém xuống. Âm âm. Một mảnh ánh đao nổ tung ra, hoa bào lão giả trong nháy mắt nhanh lùi lại mấy vạn trượng xa. Nhìn thấy một màn này, nam tử trung niên vẻ mặt lập tức trầm xuống. Hoa bào lão giả nhìn thoáng qua chính mình tay phải hắn bên trên, có một đạo vết đao sâu hoắm, máu tươi chảy ròng. Hoa bào lão giả nhìn về phía Bạch Giáp, ngươi đi đối phó thiếu niên kia. Nghe vậy, một bên nam tử trung niên quay đầu nhìn về phía xa xa Diệp Huyền, tay phải hắn chậm rãi nắm chặt, một cổ lực lượng kinh khủng điên cuồng ngưng tụ. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, tay phải hắn bên trong, thanh huyền kiếm rung rẩy kịch liệt lấy. Nhưng mà đúng vào lúc này, bốn phía thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, từng đạo khí tức kinh khủng cuốn tới. Trong chớp mắt, 36 tên cường giả khủng bố xuất hiện tại bốn phía, mà cầm đầu 6 người, vậy mà đều là tam tri cảnh. Diệp Huyền nhìn thoáng qua đối diện cái kia một đám cường giả, sau đó nói, tiểu tháp, ngươi cảm thấy ta có phần thắng sao? Tiểu tháp nói, trong lòng ngươi không có điểm bức số sao? Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, ta nghĩ liều một phen. Tiểu tháp nói, ngươi là nghiêm túc sao? Diệp Huyền gật đầu. Tiểu tháp yên lặng sau một hồi, nói, ta đây liền bồi tiểu chủ điên một lần. Oanh! Tiểu tháp đột nhiên hóa thành một vệt kim quang lao ra Diệp Huyền trong cơ thể, nó điên cuồng cười to, xem ra, ta tiểu tháp không thể lại điều thấp. Không phải, thế nhân đều còn tưởng rằng ta là một cái chỗ dựa tháp đâu. Diệp Huyền nhìn về chân trời tiểu tháp, nói khẽ, tiểu bút, ngươi đây. Tỏ thái độ đi. Tiểu Bút yên lặng một lát sau, nói, nếu như ngươi không bán đồng đội, ta có khả năng cùng ngươi cùng một chỗ điên một lần. Nói thực ra, ta cũng ẩn giấu đi một chút thực lực. Đại ca, chớ bán đồng đội, được không?